Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4004 Thời Đại Mới. Giờ này khắc này, Andrake mới ý thức tới đây là đại ca Banit đưa cho hắn sinh nhật lễ vật. Hắn ngồi tại bàn đọc sách phía sau ghế bành bên trên, nhíu mày trầm tư. Hắn học thành trở về thật là dự định xử lý huấn luyện viên bóng đá cái nghề này. Nhưng hắn chưa bao giờ chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ. Dự định tiến hành theo chất lượng. Trước tiên ở London trong đội bóng của nhận lời mời một cái bình thường huấn luyện viên. Đợi quen thuộc đội bóng về sau lại từng bước một trèo lên trên. Hắn cũng không cho rằng bằng vào hậu thế xem bóng ký ức liền có thể tại huấn luyện viên chính cái. Này trên cương vị như cá gặp nước. Có rất nhiều là trên sách học không học được. Là đứng ngoài quan sát cũng không học được. Nhưng là hiện tại hắn có được rồi Miuo dạng này một gian câu lạc bộ. Khó nói hắn làm lão bản còn đi cho cái khác đội bóng làm công sao. Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Coi như là chính hắn tại Miuo trong câu lạc bộ làm cái bình thường huấn luyện viên cũng không. Có khả năng, người khác sẽ ý kiến gì hắn. Hắn bình thường ý kiến sẽ bị xem như thánh chỉ. Khả năng ngay cả trao đổi cơ hội cũng không có. Hơn nữa, hắn đối với Miuo câu lạc bộ tình cảm rất phức tạp. Mặt ngoài là cự tuyệt chi này, dơ bẩn, đội bóng. Nhưng tại châu Âu các nơi cầu học thời gian bên trong. Đầu óc hắn bên trong chắc chắn sẽ có một cái hình ảnh. Một cái Miuo thuế biến giả tưởng hình ảnh. Đây đại khái là bởi vì cả nhà trừ hắn ra đều là Miuo đáng tin fan hâm mộ nguyên nhân đi. Chiếu Banit muốn đến, Andrake khẳng định cũng là Miuo fan hâm mộ. Đem thích nhất câu lạc bộ đưa cho hắn làm sinh nhật lễ vật. Còn có so đây càng để cho người ta kích động sao? Nhưng hết lần này tới lần khác Andrake lâm vào xoắn suýt bên trong. Thùng thùng thư phòng cửa là khép hờ. Mặc đồ ngủ Andrew gõ sau khi gõ cửa đi đến. Nhìn thấy Andrake liền cười nói. Có phải hay không cao hứng choáng váng? Hiển nhiên, hắn biết rõ Andrake nhận được sinh nhật lễ vật là cái gì. Andrake lộ ra không quan tâm. Dao động đầu nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có được Miuo câu lạc bộ. Andrew một mặt vẻ quái dị. Hỏi lại nói. Có ý tứ gì? Người không phải muốn làm huấn luyện viên sao? Chẳng lẽ là áp lực lớn? Sợ đội bóng thành tích không tốt? Andrake ngửa ra sau nhìn trần nhà. Nhàn nhạt nói. Thẳng thắn nói. Ta không phải Miuo fan hâm mộ. À, có lẽ hai huynh đệ lúc trước không có thảo luận qua lời này đề. Người nhà cũng chỉ là vào trước là chủ cho rằng hô gia tộc tất cả mọi người ưa thích Miuo. Andrew không ngờ tới Andrake lại là cái phản đồ. Andrake vẫy vẫy đầu, nói, được rồi, nói những cái kia không có ý nghĩa. Đại ca mua Miuo, vì cái gì ta trước đó không nghe thấy tin tức. Andrew ở cạnh tường ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy nhún vai nói. Hơn 2 năm trước kia đại ca liền lấy đầu tư cơ cấu danh nghĩa mua câu lạc bộ. Ngoại trừ đối ngoại tuyên bố câu lạc bộ đổi chủ. Cái khác hết thảy không có làm cải biến. Người cũng biết rõ. Khi đó ngươi mới bao nhiêu lớn. Khi đó đội bóng từ đỉnh cấp giải đấu giáng cấp. Tăng cấp lại thất bại. Tăng thêm sân bóng mới liên lụy. Mua câu lạc bộ không có xài bao nhiêu tiền. Đại ca muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Andrew, Andrake dựa vào cái ghế trầm tư bắt đầu. Đi qua mấy năm, hắn ngược lại là một mực chú ý Miuo thành tích. Hắn luôn luôn nói với chính mình hắn không thích căn này bóng sẽ. Nhưng lại mỗi cái tuần lễ đều sẽ chú ý đội bóng này thành tích. Hành vi cùng tư tưởng tự mâu thuẫn. Hắn cũng tìm không thấy giải thích lý do. Miuo 88 năm bằng vào Sheringham hoành không xuất thế tăng cấp thành công. Tiến vào hạng A sân bóng sau lại cùng Tony Cascarino tạo thành rồi hiệu suất kinh người phong. Tiến trợ giúp đội bóng bảo đảm cấp. Thăng hạng vốn là như vậy. Bị người không coi trọng. Sheringham cùng Cascarino công thành nhổ chạy uy danh lan xa. Nhưng bảo đảm cấp sau khi thành công thứ 2 năm lại không được. Bởi vì cái khác đội bóng bắt đầu đối với phong tuyến tổ hợp có rồi nhằm vào họ bố trí. Thế là tại không có lớn đầu nhập điều kiện tiên quyết. Thực lực không đủ Miwoo về tới ất cấp giải đấu. Nói lên đến cũng là Miwoo thời vận không đủ. Nếu như có thể tại hạng A sân bóng lưu thêm 2 năm. Như vậy sẽ cùng theo Premier League liên minh thành lập mà thu được không ít thu nhập. Mặc dù Premier League thứ nhất bút tiếp sóng hợp đồng chỉ có không đến 200 triệu bảng Anh. Nhưng đối với Miwoo dạng này đội bóng tới nói, có thể phân đến mấy trăm vạn bảng Anh. Vậy liền là có thể bổ sung chỉ ít 3 tên thực lực phái cầu thủ rồi. Giáng cấp sau Miwoo cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền cơ hồ bằng vào Sheringham xuất sắc phát. Huy giết trở lại đỉnh cấp giải đấu. Đáng tiếc thăng cấp kèm theo thi đấu vòng thứ nhất liền 2-6 thảm bại cho Brighton. Thăng cấp sau khi thất bại, sân bóng mới thành lập chính hừng hực khí thế. Câu lạc bộ đem Sheringham bán ra cho Nottingham Forest, chuyển nhượng giá cả 200 vạn bảng Anh. Cái này tại lúc ấy, đã là bút không ít chuyển nhượng giá trị bản thân rồi. Lại giữ vững được một cái trận đấu mùa giải. Miwoo tại ất cấp giải đấu cũng không có quá nổi lên sắc. Thăng liền cấp kèm theo thi đấu đều không có xông vào. Mà vừa lúc này, Banit mua căn này câu lạc bộ. Câu lạc bộ đổi chủ thứ nhất năm. Đội bóng thành tích, mà cái này trận đấu mùa giải. Miwoo rốt cục có rồi khá lớn tiến bộ. Giải đấu bài danh thứ 3 sát nhập vào thăng cấp kèm theo thi đấu. Bởi vì năm nay là World Cup năm. Chủ lưu giải đấu đều đã hạ màn kết thúc. Tại Premier League thành lập sau biến thành League One giải hạng nhì cũng chỉ còn lại kèm theo. Thi đấu muốn khai chiến. Andrew biểu thị chỉ cần đội bóng vận khí tốt chút. Mùa hè giao cho Andrick trên tay lại là một chi Premier League. Mấy ngày sau, Andrick tại sân bóng The Den hiện trường quan sát kèm theo thi đấu vòng thứ nhất hiệp 2 tranh tài. Miwoo vs Derbyshire. Ngồi trên khán đài Andrick bên cạnh ngồi Andrew. Chung quanh không ít fan hâm mộ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Đông London từ khi thế chiến thứ 2 về sau vẫn suy bại. Lúc trước khu công nghiệp biến thành phiên chợ cùng một số nhà xưởng nhỏ nhà máy. Nhưng những này năm, Hô gia tộc tại London dần dần thanh danh đột khởi. Tại Âu Mỹ kinh tế suy yếu giai đoạn, Hô gia tộc tại London tiến hành đại quy mô đầu tư. Liền ngay cả bỏ hoang mã đầu đều có rồi phục hưng mầm đầu. Phải biết, năm đó West Ham United cùng Miwoo, coi như là tại mã đầu nhà máy đóng thuyền bên trong ấp ủ đản sinh. Nhìn trên đài không ít fan hâm mộ đều đối với Hô gia tộc tâm nghi ngờ cảm kích. Tại hoàn cảnh lớn tiêu điều thời điểm, Hô gia tộc để bọn hắn bảo vệ bát cơm cùng phòng ở. Hô gia tộc hai đứa bé tự mình đến hiện trường xem bóng. Đây là một kiện làm cho người phấn chấn sự tình. TV tiếp sóng ống kính nhiều lần nhắm ngay Andrick cùng Andrew. Nhưng không có người biết rõ. Kỳ thật Miwoo bây giờ chính là Hô gia tộc sản nghiệp. Theo trận đấu bắt đầu, Andrick thủy chung bình tĩnh mà ngồi xuống. Mà bên người Andrew thì cùng fan hâm mộ đồng dạng. Khi thì hưng phấn mà khoa tay múa chân. Khi thì thở dài không thôi. Có thể nhất gây nên Andrick chú ý là phía đông nhìn trên đài một tiểu pô đến từ Derbyshire fan. Hâm mộ, bọn hắn phảng phất nhỏ yếu cừu non. Tại sân bóng một góc bị Miwoo fan hâm mộ chửi rủa khiêu khích. Làm tranh tài kết thúc lúc, sân bóng điểm số bài bên trên biểu hiện ra một cái gai mắt điểm số. 1-5 đây là hai hiệp tổng điểm số. Đội chủ nhà phía trước, Miwoo lại một lần ngã xuống thăng cấp kèm theo thi đấu hiệp 1. Nhìn trên đài phân loạn không chịu nổi. Andrick theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện là Derbyshire fan hâm mộ chúc mừng lúc đắc ý quên hình. Chọc giận Miwoo cực đoan fan hâm mộ tổ chức. Trên khán đài tạo thành tiểu quy mô xung đột. Ai? Đoán chừng lại là Pog người tại dương oai. Andrew một mặt mất mát vỗ vỗ Andrick bả vai. Trước mấy ngày mới nói có lẽ giao cho Andrick trên tay lại là một chi Premier League. Kết quả tại sân bóng The Den. Nhà mình sân nhà. Bị quạt cái vang dội cái tát. Andrick ngược lại một mặt bình tĩnh. Hắn xoay đầu đối với Andrew nói. Đi buổi họp báo hiện trường. Tuyên bố Hô gia tộc trở thành đội bóng lão bản. Andrew biểu lộ khẽ giật mình. Chần chờ nói. Lúc này, đội bóng vừa mới tăng cấp thất bại. Chính là lòng người tự tăng thời điểm. Trước kia tất cả mọi người biết rõ đội bóng là tại một gian đầu tư cơ cấu cầm giữ bên dưới. Nhưng đội bóng nội bộ 10 phần bình ổn. Mà giờ khắc này tuyên bố Hô gia tộc chính thức từ phía sau màn đi vào trước sân khấu. Đưa tới hiệu ứng chỉ sợ rất khó ước định. Andrick không nhiều lời. Quay người liền hướng sân bóng đi ra ngoài. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Đối với đội bóng không có sông siêu thành công, hắn một chút cũng không thất lạc. Tương phản, thậm chí cảm thấy đến cái này là một chuyện tốt. Cầu mong gì khác học trở về không phải ngồi ăn rồi chờ chết. Đã muốn tiếp nhận đội bóng, như vậy thì muốn toàn diện khống chế. Nếu như là một chi thành công đội bóng, hắn đến thế tất sẽ khiến rung chuyển. Nhưng một chi thất bại đội bóng, hắn liền có rồi phá đi xây lại lý do cùng lực lượng. Andrew dẫn lĩnh Andrick hướng phía buổi họp báo hiện trường đi đến. Andrick bỗng nhiên xoay đầu hỏi. Người mới vừa nói Pog. Là ai? Hả? Buswacker đầu. Cùng ICF là chết đối đầu. Nói như vậy, Miwoo cùng người bên ngoài đánh nhau. 80% trở lên đều có Buswacker bóng dáng. Andrick trong lòng hiểu rõ rồi. Buswacker cùng ICF đều là cực đoan fan hâm mộ tổ chức. Nói trắng ra là chính là từ đầu đến đuôi bóng đá lưu manh đoàn thể. ICF là West Ham United bên kia. Intercity Firm, buổi họp báo hiện trường đang tiến hành. Andrick cùng Andrew đến không có gây nên chú ý. Trên đài đang có người phát biểu. Bởi vì là Miwoo sân nhà. Hành chính chủ quản nhóm nhận biết Andrew. Andrew ngay tại đội bóng bên trong treo một cái nhàn tản chức vụ. Nhìn thấy Andrew cùng Andrick hướng trên đài đi đến. Hội trường đều an tĩnh lại. Gần trăm ánh mắt không hiểu nhìn về phía cái này hai vị trẻ tuổi. Không biết rõ hai người bọn họ là làm cái gì. Càng quỷ dị chính là bảo an không có cản bọn họ lại. Andrick không nhìn tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Sau khi lên đài thẳng tắp đứng đấy. Cầm lấy một cái microphone, sắc mặt bình tĩnh nói rằng, mọi người tốt, ta gọi Andrick Ho. 2 năm trước Miwoo câu lạc bộ bị 3 đầu tư công ty thu mua. Đó là Ho gia tộc dưới cờ công ty. Ngay tại vài ngày trước, 3 đầu tư công ty đem Miwoo câu lạc bộ chuyển đến ta người danh nghĩa. Nói cách khác, ta hiện tại chính là câu lạc bộ lão bản. Các ngươi có thể đi cầu chứng. Nhưng ta muốn tuyên bố là, từ hôm nay trở đi, Miwoo sẽ tiến vào một thời đại mới. Từ ta, Andrick xuất lĩnh thời đại. Nói xong những này, không nhìn nghẹn họng nhìn chân chối toàn trường người. Andrick buông xuống microphone quay thân tiến vào rồi hậu trường thông nói. Andrew cùng lên đến, rõ ràng cảm giác được buổi họp báo hiện trường huyên náo bắt đầu. Hắn tại Andrick sau lưng gọi nói. Tiểu tử ngươi quá khốc rồi. Andrick lại đầy mặt ngưng trọng dừng bước lại. Quay đầu hướng Andrew trầm giọng nói. Một tuần lễ bên trong. Ta muốn toàn bộ huấn luyện viên tổ chủ động từ chức rời đi. Mặt khác, sẽ giúp ta mô phỏng viết một phần hợp đồng. Ta muốn hướng đại ca mượn 3.000 vạn bảng Anh. Andrew biểu lộ ngây người. Không tự chủ được gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.